Chương 16, cái miệng nhỏ không nghe lời, ngoan, đừng lộn xộn. Vừa nói anh vừa giữ lấy tay cô, tuy nhiên Nghe Thị Định không thuận theo, cô liên tục lắc lư, giãy giụa, nhưng mà cô bé của em ngứa quá, em muốn con thịt to lớn của anh đi vào, lời nói đầy tính khiêu khích, làm gì có người đàn ông nào không động tâm. Trong nháy mắt khi anh vừa buông lỏng lực ở cổ tay, Nghe Thị Định nhanh chóng bắt lấy cơ hội, cởi bỏ thắt lưng, kéo quần anh xuống, côn thịt to lớn lập tức bại lộ trong không khí. Cả hai người đều đồng thời ngây ngẩn, trong điều kiện thiếu sáng, Nghệ Thị Định nương theo ánh đèn bên ngoài ngắm nhìn rõ quy đầu cực đại của côn thịt. Phía trên còn đang rỉ ra vài giọt trắng đục đặc sệt, Nghe Thị Định nhìn chăm chú tới mức miệng khô lưỡi khô, sau đó cô trực tiếp vùi đầu ngậm lấy thứ trước mặt tê. Nghệ Thị Định chưa bao giờ dùng miệng giúp anh, lần này, cuối cùng Mộ Trùng Dục cũng cảm nhận được cái cảm giác trôi nổi như ở trên mây này rồi. Miệng cô quá nhỏ, không thể nuốt trọn toàn bộ quy đầu, cô phải há miệng thật lớn, khóe miệng kéo căng mới có thể miễn cưỡng bao trọn. May mắn thay cô giống một con mèo nhỏ, ngậm chỗ này một lát chỗ kia một lát, đầu lưỡi không ngừng liếm láp, Nghệ Thị Định cảm giác được côn thịt căng phồng kia không thể vào sâu hơn nữa trong miệng mình, vì vậy cô đành tập trung liếm láp ở phần đầu mà thôi, Mộ Trùng Dục bị kỹ xảo ngây ngô của cô gái nhỏ làm cho quên hết tất cả. Bởi vì ngây ngô, cho nên giữa môi răng và côn thịt sẽ ngẫu nhiên xảy ra va chạm, sự cọ sát bất ngờ này lại tạo ra một vài khoái cảm đặc biệt, anh không khỏi vươn tay nắm lấy côn thịt thô dài dưới thân, tay còn lại giữ gáy cô, chậm rãi xâm nhập ngô. Không còn sự thoải mái do tự mình tạo ra, Nghệ Thị Định bị người đàn ông cưỡng ép mở lớn miệng, không ngừng tiến vào, toàn bộ phần trên của dương vật nằm trong miệng cô, thậm chí cô còn cảm giác nó chỉ cách cổ họng của cô có vài centimet. Bởi vì trong miệng chứa cây gậy thịt to lớn như vậy, ánh mắt Nghệ Thị Định dần tập trung về phía nó. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn liền phát hiện cảm giác to lớn đầy đủ trong miệng cô hiện giờ trên thực tế chỉ là phần đầu của cây gậy thịt này mà thôi, phần thân gậy thật dài vẫn đang trơ trọi giữa không khí, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hai quả bóng lớn ở phía dưới, không đợi cô suy nghĩ thêm cái gì, côn thịt của Mộ Trùng Dục bắt đầu chuyển động trong miệng cô. Quy đầu dịu dàng lướt qua vách thịt non mềm, không ngừng xâm nhập, dường như muốn tiến sâu vào bên trong cổ họng, tốc độ thọc vào rút ra dần dần trở nên nhanh hơn, mỗi lần côn thịt rút ra đều kéo theo vài sợi chỉ bạc. Hơn nữa còn khiến thân gậy phủ kín lớp nước bọt sáng bóng, sau đó lại tiếp tục ra vào khoang miệng của Nghệ Thị Định. Khóe miệng bị độ lớn của côn thịt che phủ, cuối cùng nước bọt chỉ có thể chảy dọc theo cằm cô, nước miếng của Nghệ Thị Định gần như chảy đầy đất. Ngộ ngô. Ngậm đồ vật lớn như vậy trong miệng, giờ phút này Nghệ Thị Định căn bản không có cách nào nói chuyện, chỉ có thể phát ra vài âm thanh vụn vặt mà Mộ Trùng Dục từ phía trên nhìn xuống người phụ nữ đang cố gắng mở rộng miệng đón chào dương vật của mình, trong lòng anh kích động không thôi, tốc độ thọc vào rút ra cũng dần dần nhanh hơn, Nghệ Thị Định không biết mình phải há miệng bao lâu, ý thức mơ hồ nói cho cô biết không thể để tình trạng này tiếp tục kéo dài. Mỗi lần Mộ Trùng Dục cùng cô hoan ái đều kéo dài rất lâu, cô phải nghĩ biện pháp kết thúc cuộc chơi, trong lúc anh mải mê vận động, cô thoáng nhìn thấy túi da chứa đựng hai viên tinh hoàn, bàn tay theo bản năng vươn ra vuốt ve ách. Lần này người đàn ông nên thành tiếng, hạ thân có chút run rẩy, quy đầu trong miệng cô trực tiếp cắm lệch sang một bên, khiến má người phụ nữ lồi hẳn lên, ngao. Má đột nhiên bị căng ra, cảm giác như lớp da trên mặt mình bị xé rách. Bàn tay đang nắm tinh hoàn của Nghệ Thị Định hơi dùng sức, Mộ Trùng Dục bị kích thích tới cực điểm, tinh quan buông lỏng, phần lớn tinh dịch phun trào ra ngoài, bắn về phía cổ họng người phụ nữ, khụ khụ. Bị thế tới rào rạt như cơn đại hồng thủy tập kích, Nghệ Thị Định đột nhiên đứng dậy thoát khỏi sự khống chế của côn thịt, phần tinh dịch còn lại trực tiếp bắn ào ạt ra ngoài không khí, bắn lên mặt, xương quay xanh, trước ngực cô tích táp chảy xuống.